Thần đạo Đan Tôn, chương 752, kết thúc ân oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo thừa hành là cường giả vi tôn. Nếu Thạch Linh Châu bỏ như thế, Đông Nguyệt Tông liền mất đấu chí. Trăm vạn đại quân lại gọi đầu hàng không giết. Nên mọi người liền buông binh khí, ngoan ngoãn đầu hàng. Ngạo Phong bị bắt lại, hắn bị Lăng Hàn phế bỏ linh căn, cảnh giới vẫn dừng lại ở sinh hoa cảnh sơ kỳ. Nhìn thấy Lăng Hàn, hắn không khỏi oán hận, cả giận nói, lúc trước nếu không có con tiện nhân kia cầu xin, mà ta nhất thời nhẹ dạ, giết tiểu súc sinh ngươi liền không có nhiều mầm họa như vậy. Lớn mật, Nguyên Thừa Hòa nện lên ót Ngạo Phong một cái, nổ đến Ngạo Phong nằm bò trên đất. Lăng Hàn nhìn Nhạc Khai Vũ và người nhà họ Nhạc gật đầu, xem như bắt chuyện, hiện tại hắn không có thời gian đi ứng phó những thân thích này. Lăng Đông Hành đứng dậy nói, Ngạo Phong, đánh với ta một trận, nếu ngươi có thể thắng ta, ta liền thả ngươi một con đường sống. Ngạo Phong cười gằn, 20 năm trước ngươi là bại tướng dưới tay ta, hiện tại như vậy, tương lai cũng như thế, vậy thì chiến một trận đi. Ý chí chiến đấu của Lăng Đông Hành sục sôi, cầm kiếm đi lên. Nguyên Thừa Hòa không khỏi nhìn về phía Lăng Hàn, mang theo dò hỏi. Lăng Hàn gật gù, ra hiệu hắn làm theo. Lấy thực lực bây giờ của hắn, dù Lăng Đông Hành thật không địch lại, hắn cũng có thể đúng lúc cứu được phụ thân. Nguyên Thừa Hòa buông cấm chế ra, để hai người kết thúc ân oán của 20 năm trước. Lăng Đông Hành lấy ra Ma Sinh kiếm. Không sai, Lăng Hàn đưa linh khí cấp 10 này cho phụ thân. Tuy Lăng Đông Hành không thể kích hoạt một mạch văn, nhưng linh khí cấp 10 dù sao cũng là linh khí cấp 10. Chỉ sắc bén liền đủ để nghịch thiên. Mặc dù Lăng Đông Hành có chút năng khiếu võ đạo, có thể miễn cưỡng đưa về hàng ngũ nhân tài, nhưng tuyệt đối không coi là thiên tài. Hắn có Lăng Hàn toàn lực chỉ đạo, nhưng cũng chỉ tu ra một đạo kiếm khí. Này cũng đủ rồi, một đạo kiếm khí có thể mượn Ma Sinh kiếm phát uy, đánh ra lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Dù sao uy năng của kiếm khí là do võ giả bảo kiếm song trọng ảnh hưởng, linh khí cấp 10 còn không lợi hại sao? Lăng Đông Hành và Ngạo Phong ác chiến, cừu hận chôn sâu 20 năm cuối cùng toàn diện bạo phát. Hai người chiến đấu, kiếm khí ngang dọc, nguyên lực kích va, đều phóng ra thực lực mạnh nhất. Trên lý thuyết, khẳng định là Ngạo Phong mạnh hơn. Hắn bước vào sinh hoa cảnh trước Lăng Đông Hành mấy năm, vận dụng sức mạnh của sinh hoa cảnh vượt xa Lăng Đông Hành. Hơn nữa, kiếm khí hắn tu ra cũng đạt đến 9 đạo, thiếu một chút liền có thể bước vào 10 đạo, có hy vọng ngưng tụ thành mang. So sánh với đó, Lăng Đông Hành chỉ nắm giữ một đạo kiếm khí, nhưng hắn có linh khí cấp 10. Kiếm khí thông qua Ma Sinh kiếm đánh ra, cực kỳ ác liệt, nghiền ép kiếm khí của Ngạo Phong. Kiếm khí của Ngạo Phong vừa chạm vào liền đổ nát, hoàn toàn không có tư cách ngang hàng. Oanh oanh oanh, Lăng Đông Hành càng đánh càng hăng. Hắn ăn không biết bao nhiêu linh dược, nhưng không thể phát huy toàn bộ. Rất nhiều tinh hoa đều hàm tích ở trong người. Hiện tại chiến đấu như thế, nhất thời, những tinh hoa này đều vận chuyển, bị hắn không ngừng hấp thu. Cái này tương đương với sức mạnh của hắn vẫn có thể được bổ sung. Trái lại Ngạo Phong, linh căn của hắn đã bị đánh nát, không thể dựa vào linh căn hấp thu linh khí, chuyển hóa thành nguyên lực bản thân, chỉ có thể dựa vào cắn dược, nhưng đan dược đều có kháng dược tính. Ăn viên thứ nhất có thể phát huy toàn bộ, ăn viên thứ hai khả năng chỉ có 9 phần 10, sau đó rơi xuống 8 phần 10, 7 phần 10, 6 phần 10, một đường đi xuống, bởi vậy, càng đánh sức mạnh của hắn tự nhiên càng yếu. Làm sao ngang hàng Lăng Đông Hành? Đánh một canh giờ, Ngạo Phong liền hiển lộ ra bộ dáng không chống đỡ nổi. Nhưng hắn biết bất kể là Lăng Đông Hành hay Lăng Hàn đều không thể buông tha mình, nên trước sau cắn răng, không có mở miệng xin tha. Hắn chiêu nào chiêu nấy ác liệt, dù chết cũng phải liều ngọc đá cùng vỡ, kéo một người chịu tội thay. Đáng tiếc, nếu như đổi thành 5 năm trước, Lăng Đông Hành sẽ không chút do dự đồng quy vu tận với hắn. Nhưng hiện tại hắn có thê, có nhi tử càng có tôn nhi. Nào đồng ý chết chung với đại địch này. Hắn chỉ tăng mạnh thủ thế. Đợi Ngạo Phong tiêu hao hết sức mạnh. Tự nhiên là một con đường chết. Trên đường hoàng tuyến, ta chờ các ngươi. Ngạo Phong đi tới đường cùng. Vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Ánh mắt độc ác muốn ăn thịt người. Phốc, hắn bị Lăng Đông Hành đâm thủng ngực. Ma sinh kiếm đâm vào trái tim. Lập tức phá diệt sinh cơ của hắn. Bị linh khí cấp 10 đánh trúng chỗ yếu. Dù thiên nhân cảnh cũng không thể sống. Huống chi chỉ là sinh hoa cảnh. Lăng Đông Hành không khỏi cảm khái. Hắn vốn tưởng rằng đời này không thể báo thù. Bởi vì hắn biết thiên phú võ đạo của Ngạo Phong trên hắn. Hơn nữa đối phương còn có quái vật khổng lồ như Đông Nguyệt Tông ở sau lưng giúp đỡ. Chênh lệch giữa hai bên chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ai bảo hắn sinh được một đứa con trai tốt chứ? Lăng Hàn cũng không đại khai sát giới. Con cái của Ngạo Phong đều được đặc xá. Hắn không phải loại dễ giết người. Trên thực tế chỉ cần không chạm đến giới hạn của hắn. Hắn luôn là người rất dễ nói chuyện. Mà đồng thời, hắn cũng là một kẻ lười biếng. Khi hắn phát hiện Hách Liên Tầm Tuyết có tài lãnh đạo, liền để nàng quản lý quốc gia đại sự. Người ta dù sao cũng là Bắc Hải vương tộc, mà Bắc Hải lớn đến mức nào, ngay cả Bắc Hải nàng cũng có lòng tin quản lý. Huống chi hiện tại cơ nghiệp nhỏ như vậy, Hách Liên Tầm Tuyết cũng vui vẻ tiếp thu. Dưới cái nhìn của nàng, sau này ngôi vị hoàng đế tự nhiên là của nhi tử. Như vậy lão nương trợ giúp nhi tử lại có cái gì? Chỉ là đối mặt người ngoài, nàng sẽ lấy dịch dung đan thay đổi dáng dấp. Miễn cho bị hải tộc phát hiện, đối ngoại chinh chiến thì có Nguyên Thừa Hòa, Lý Phong Vũ đảm nhiệm đại tướng, Thạch Linh phụ trợ, chỉ ít Bắc vực không có địa phương không dẹp được. Hắn tự nhiên yên tâm, nội sự, ngoại sự đều có người làm, còn cần hắn bận tâm sao? Nếu như mọi chuyện đều muốn hắn tự mình làm, vậy còn cần tiểu đệ làm gì? Hắn rất sung sướng làm trưởng quỹ sau màn, chỉ yêu cầu một điểm. Động viên dân tâm, lấy ổn định làm thứ nhất, bởi vì mục đích trinh phạt không phải vì giết, mà là quốc thế, dân tâm sở hướng, thì quốc vận mới có hy vọng. Ở dưới ý chí của Lăng Hàn, Đại Lăng quốc quy mô trưng binh, mở ra điều kiện cực kỳ mê người. Mặt khác là cải thiện dân sinh, để mỗi quốc dân đều có cơ hội tu luyện, chỉ ít cũng có thể đạt đến luyện thể tầng 4 tầng 5. Lấy cường thân kiện thể. Tăng lên trình độ toàn bộ quốc dân. Cách chương.